Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh, Lu Trăng tay cầm sẵn than củi cùng các vật dụng khác, không lâu sau liền nhóm lên một đống lửa trại trước mặt. Hiện giờ tuy vẫn chưa đến lúc trời tối, nhưng nếu tiếp tục lên đường sau khi đã nghỉ chân, đến chiều tối cũng khó lòng kịp đến ngôi cổ miếu tiếp theo. Vậy nên, qua đêm tại nơi đây chính là tốt nhất. Lúc này trong miếu không một bóng người, nếu đêm nay cũng chẳng có ai tới thì quả là điều tốt. Nghĩ vậy, Lục Tranh lấy ra vài miếng thịt, xuyên qua các thanh gỗ mỏng, đặt lên đống lửa trại. Chỉ trong chốc lát, miếng thịt bắt đầu kêu xèo xèo, dầu chảy róc rách. Hắn rắc chút gia vị, lật qua lật lại rồi từ từ nhấc xuống, đưa lên miệng chậm rãi nhấm nháp. Đây là thịt của một loại yêu thú mang hỏa tính. Sau khi ăn vào, hỏa tận lan tỏa khắp bụng, có thể giúp hắn chống lạnh trong đêm. Vội vàng ăn hết hai miếng, Lục Tranh vừa định cầm đến miếng thứ ba thì đột nhiên cửa miếu bỗng mở tung, bên ngoài rất nhanh đã bước vào 4-5 nam nữ. Sắc mặt ai nấy đều mang vẻ âm u, y phục rách nát. Rõ ràng đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt để đến được ngôi cổ miếu này. Vừa vào trong, thấy Lục Tranh, tất cả đều tỏ ra cảnh giác. Lục Tranh chẳng bận tâm tới họ, chỉ tiếp tục cắn một miếng thịt. Trong số đó, có một nữ tử với đôi mắt hạnh má đào, dung mạo khá xinh đẹp với 6-7 phần kiều diễm. Trong ánh mắt còn thoáng chút yêu mị, càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Nàng nhìn thoáng qua miếng thịt nướng trong tay Lục Tranh, ngầm ra hiệu cho đại hán bên cạnh. Đại hán kia cũng nhìn qua, bụng bỗng ùng ụp réo lên như thể mở đầu. Ba gã tu sĩ đồng hành còn lại cũng lần lượt phát ra tiếng kêu của bụng đói, rõ ràng ai nấy đều đang đói ngấu. Lục Tranh với bọn họ chỉ là gặp nhau trong cảnh ngộ bất ngờ. Nếu không ở nơi hoang vu này, gặp phải người đi đường, hắn cũng không ngại chia sẻ chút ít. Nhưng tại ngôi cổ miếu giữa sa mạc, nếu hắn bỗng nhiên tỏ thiện ý, ngược lại sẽ là điều chẳng lành. Vậy nên hắn mặc kệ, nhưng những người này đã trông thấy Lục Tranh có đồ ăn, bèn nhìn nhau. Rồi rút về một góc khác để chuẩn bị nhóm lửa. Nữ tử yêu mị nọ liền xoay eo, lắc vai, uyển chuyển tiến lại gần Lục Tranh, mỉm cười dịu dàng. Vị đạo hữu này, chẳng hay thịt nướng trên lửa của ngươi có thể nhường bớt chút không? Lục Tranh chẳng nói nhiều, vừa ăn thịt vừa đáp, trên lửa còn đó, tự lấy mà ăn, việc gì thêm phiền phức thì thà ít còn hơn. Dù hắn chẳng e ngại điều gì, nhưng nếu bọn họ chỉ muốn ăn chút thịt, hắn cũng không ngại để bọn họ tự lấy. Nữ tử lặng mỉm cười, 10 ngón tay nàng cực kỳ nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã lấy hết 3-4 miếng thịt còn lại trên lửa rồi quay về bên đồng bọn. Chia phần cho họ, chính mình cũng cắt một miếng nhỏ để ăn. Ăn xong, nàng khẽ cười, lại tiến gần đến Lục Tranh. Lục Tranh cũng đã ăn xong, trong lòng bỗng sinh chút nghi ngờ. Hắn chẳng ngẩng đầu, chỉ dùng ánh mắt cảnh báo khi nàng đến gần, ra hiệu nàng dừng lại. Nàng đứng yên, trên gương mặt thoáng hiện nét u oán. Đạo hữu thật lạnh lùng. Lục Tranh không đáp, nữ tử thở dài nhẹ. Vài miếng thịt ấy chẳng thể no bụng, không biết đạo hữu có còn dư gì không? Bọn ta đã đến đây một cách khó khăn, túi rỗng tay không, chẳng có gì trao đổi với đạo hữu, nhưng tiểu muội ngưỡng mộ phong thái đạo hữu, nguyện lấy chút sắc hèn này đáp tạ đạo hữu. Lục Tranh lạnh lùng đáp, chẳng có dư. Thái độ hắn rất cứng rắn, dứt khoát từ chối cái gọi là đáp tạ của nàng. Giọng nàng càng thêm u oán, đạo hữu thật lòng dạ sắt đá. Nói đến đây, giọng nàng thấp dần, thân hình cũng như khói nhẹ mà lao đến sát Lục Tranh. Đồng thời 10 ngón tay vốn mềm mại bỗng hóa sắc nhọn như móng vuốt, chớp nhoáng chụp về phía yết hầu Lục Tranh. Nếu vậy tiểu muội đành tự mình lấy thôi. Đạo hữu, mượn mạng ngươi một lát. Nàng này ấy vốn hay dùng vẻ đẹp của mình để khiến các nam tu sĩ lơ là phòng bị, rồi nhân cơ hội giết người. Nhưng Lục Tranh vốn đã đề phòng nàng từ trước do những lời lẽ quanh co của nàng. Dẫu nàng tỏ ra thân thiện, như thể muốn đánh tan sự cảnh giác của hắn, nhưng hắn không hề buông lỏng dù chỉ một chút. Khi nàng ra tay, Lục Tranh liền rút ra thanh trường kiếm màu đỏ như máu, hơi nhấc lên chắn trước mặt, góc độ rất xảo quyệt, vừa vặn chắn ngay lối vuốt sắc của nữ tử. Nếu nàng không chịu thu tay, tất cả 10 ngón tay của nàng ắt sẽ bị lưỡi kiếm sắc bén này chém đứt từng ngón. Nữ tử biến sắc, vội xoay người, rút lui tránh khỏi đường kiếm của Lục Tranh đang chém đến với thế như chiều dâng. Miệng hét lớn, còn chờ gì nữa, mau ra tay giết hắn. Tài vật và lương thực của hắn đều là của chúng ta. Mấy người đồng hành thấy thế, cũng nhanh chóng bao vây. Những nam tu sĩ này đều là hạng tu sĩ trúc cơ. Chu Di đã đồng hành nhiều năm, vì vốn là tán tu, đạt được một chút thành tựu trên con đường tu đạo đã là may mắn. Bản thân lại không mạnh mẽ gì, sau khi khó khăn đạt được trúc cơ, muốn tìm đủ tài nguyên để tiếp tục tu hành càng thêm gian nan. Sau cùng, họ nghĩ ra cách kết nạp một nữ tu xinh đẹp, giỏi dùng nhan sắc để đối phó nam tu. Vào nhóm của mình, nữ tu kia dung nhan tuyệt mỹ, lại rất khéo léo lôi kéo lòng người. Không ít lần nàng đã có thể trong lúc nam tu bị sắc đẹp làm mê đắm mà nhân cơ hội đánh lén đối phương, đoạt lấy tài nguyên. Ngay cả những người lòng dạ sắt đá cũng đôi khi vì coi thường nàng mà lơ là cảnh giác, giúp nàng dễ dàng hành động. Lần này bọn họ thấy Lục Tranh, Lu Trân dễ dàng đồng ý chia phần thịt, còn tưởng rằng hắn là người mềm lòng, nào ngờ tên này lại chẳng chút lưu tình đối với vẻ đẹp của nữ tu. Khi chém vào ngón tay nàng cũng không hề nương tay, vậy nên đám nam tu lập tức tiến lên trợ giúp. Chỉ trong nháy mắt, mấy đạo công kích đồng loạt đánh ra, thẳng đến Lục Tranh. Tuyệt đối không thể để hắn chém chết nữ tu, bằng không, muốn tìm một người hỗ trợ tốt như nàng cũng thật khó khăn. Lục Tranh cảm nhận được công kích, đành phải xoay người đối phó. Trường kiếm đang đuổi theo nữ tu liền biến đổi chiêu thức. Chỉ vài chiêu, hắn đã ngăn chặn được những đòn đánh ấy. Lại nhìn ra tu vi của mấy người này tuy tương đương hắn nhưng bản lĩnh thì kém hơn chút, không đáng là đối thủ khó giải quyết. Chỉ là bọn họ đông người, lại vô cùng xảo quyệt, cần phải tốn chút công sức xoay sở. Nghĩ vậy, Lục Tranh càng thêm bình tĩnh. Nữ tu tức giận vì Lục Tranh không hề lưu tình với nàng. Thấy vài đồng bạn đã dây dưa được với hắn, nàng liền cười lạnh mà nói: dám xem thường nhan sắc của bổn cô nương, nhất định khiến ngươi phải quỳ dưới gấu váy của ta mới được. Nói xong, nàng lớn tiếng nhắc nhở: các huynh cẩn thận. Mấy nam tu nghe vậy liền hiểu ý nàng, dù Lục Tranh chưa hiểu rõ nhưng cũng biết nữ tu kia định giở trò, lập tức đề cao cảnh giác. Thân hình nữ tu bỗng trở nên mờ ảo khó phân biệt. Chỉ trong nháy mắt nàng đã xuất hiện bên cạnh Lục Tranh, tựa như một cánh bướm thần bí, khiến Lục Tranh nhất thời khó lòng phân biệt được đâu là chân thân. Sau khi thử thăm dò đôi chút, nàng liền tự tin áp sát bên cạnh hắn, nhẹ nhàng mở môi, phun ra một luồng sương mù hồng nhạt về phía hắn. Đồng tử Lục Tranh đột nhiên co rút lại, hắn nhanh chóng nín thở. Tuy nhiên, hắn vẫn thấy vẻ đắc ý của nữ tu, còn nghe tiếng cười khúc khích của nàng. Muộn rồi, độc tố trong đào hoa chướng tao hua trang của ta chỉ cần ngươi tiếp cận là vô dụng dù có nín thở. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, ánh mắt Lục Tranh đã thoáng lộ ra một tia huyết sắc. Hắn cảm thấy một luồng lực tà dị từ máu huyết bừng lên, khiến cơ thể hắn đột nhiên nóng bức. Cảm giác này nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, khiến tim hắn rực lửa, dường như một DCV Ân không thể kiềm nén đang trào dâng, thiêu đốt hắn. Đúng lúc này, nữ tu vốn không được hắn xem trọng, nay lại như phủ lên một tầng hào quang, vẻ đẹp dường như tăng lên gấp bội. Hắn không kiềm chế được, hít ra hai hơi thở nóng, như muốn lao đến túm lấy nàng. Nhưng Lục Tranh biết tình hình có gì đó không đúng. Nữ nhân này dù đẹp nhưng trong mắt hắn chỉ là kẻ giả dối. Ánh mắt mưu toan trong đôi mắt phượng của nàng gần như khiến hắn phát tởm. Làm sao có thể khiến hắn sinh ra chút tình ý nào? Cũng bởi Lục Tranh không phải là tà tu thông thường. Hắn từng là đệ tử của chính đạo, lại là kiếm tu, đối với nữ tử tự trọng, hắn có thiện cảm, còn với kẻ lợi dụng sắc đẹp thì hắn chán ghét. Dung nhan đối với hắn lại chẳng quan trọng. Lục Tranh hiểu rõ bản thân đã trúng kế. Ngoại cơn D, CV, ân khó chịu, hắn còn cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình lưu chuyển có chút trắc trở. Càng thấy tình thế trở nên nghiêm trọng hơn. Cùng lúc đó, nữ tu liền thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lùi lại, đứng cạnh một nam tu. Được hắn che chắn, phương pháp thi triển đào hoa chướng này không dễ dàng gì. Mỗi lần thi triển đều tổn thương nguyên khí. Nếu không phải Lục Tranh khó đối phó, nàng cũng chẳng muốn dùng tới. Lục Tranh gắng gượng khống chế bản thân, động tác càng thêm quyết liệt. Nếu không thể giết hết bọn tu sĩ này trước khi dược hiệu hoàn toàn phát tác, hắn e rằng chỉ có đường chết. Mấy người vây công Lục Tranh ngược lại càng thêm cẩn thận. Họ không vội giết hắn, chỉ cố gắng tránh né, chờ cho dược hiệu phát huy mạnh hơn. Lục Tranh nhất thời không có cách nào, tầm nhìn của hắn càng mờ đi, dần dần chỉ còn thấy vài bóng dáng lờ mờ. Hơi thở của hắn ngày càng nóng, trán dịt đầy mồ hôi nóng rẫy. Chậm rãi, động tác của hắn cũng chậm dần. Cảm giác mát lạnh và cơn đau truyền đến từ mấy chỗ trên người hắn. Hắn biết mình đã bị thương, có phần kiệt sức, cứ thế này nữa thì e rằng chỉ còn con đường chết. Trong lúc mơ hồ, hắn nghĩ ra ngoài kia đang là lúc bão cát đen hoành hành. Nếu lúc này hắn rời đi, dù hy vọng sống sót không cao, nhưng vẫn còn hơn ở lại đây để bị làm thịt, nhục nhã vô cùng. Nghĩ vậy, Lục Tranh gắng gượng dồn chút sức cuối cùng, định rời khỏi ngôi miếu, nhưng đám tu sĩ vây quanh sao có thể dễ dàng để hắn đi. Họ lập tức tung chiêu chặn đường lui của hắn, nhìn thấy Lục Tranh không thể thoát khỏi vòng vây, máu me đầy người, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngay trước cổng miếu, một đạo kiếm quang bỗng xẹt qua, lập tức chém đầu nam tu gần nhất với Lục Tranh, và Lục Tranh lúc này đã bị máu nóng của hắn văng đầy mặt. Cách chương